Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463. Thử một chút sư tỷ có thể hay không bán long hóa. Xuân đi thu tới, Côn Lôn dị tượng xuất hiện, bắt đầu truyền ra ngoài. Vốn là ở phụ cận Côn Lôn nhân, từ lâu lấy được tin tức, trong đó cũng có một chút gian tế cũng ở đây truyền tin tức. Côn Lôn không có ngăn cản, dị tượng duy trì rất lâu, suốt 3 năm mới hoàn toàn tản đi. Côn Lôn đối ngoại giải thích là tấn thăng dị tượng, cụ thể, không có giải thích, mà phần lớn người, căn bản không biết rõ dị tượng đại biểu cái gì, chỉ có thể tùy ý suy đoán. Bát Thái Tử suy nghĩ 3 năm rốt cuộc suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Thiếu niên lang, ta rốt cuộc minh bạch mấy năm nay tại sao không chiếm được đáp lại. Trong khách sạn, Bát Thái Tử thu hồi thiên đao nói, lần này hắn thật suy nghĩ minh bạch. Bởi vì ngươi nướng dã vị kỹ thuật càng ngày càng kém. Thiếu niên lau qua bàn nói. Hôm nay khách sạn có chút loạn. Hắn xử lý một hồi lâu. Khách sạn ban đêm thường thường có người uống rượu. Thỉnh thoảng còn sẽ có chai rượu té âm thanh. Ảnh hưởng Hồng Nhã ngủ. Mặc dù Hồng Nhã cho tới bây giờ không có đề cập tới. Nàng cũng phải dám. Bát Thái Tử là như vậy hồi hắn. Bát Thái Tử cũng thường thường ngủ ở khách sạn. Cho nên cũng sẽ bị làm ồn đến. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng là ta nướng ra tới dã vị, đó là thịnh hành toàn bộ Côn Lôn. Cái này ngươi hỏi Lộ Gian sư huynh, hắn có thể làm chứng. Bát Thái Tử không nói thêm nữa cái này, lập tức nói hồi ban đầu đề tài. Dị tượng ngươi có nhớ không? Nhớ. Gia Gia nói có người nhìn vào tiên cực đến mức. Thiếu niên lang lau qua bàn tùy ý nói. Người khác không biết rõ chuyện. Hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể biết rõ. Ngươi đoán người này là ai? Bát Thái Tử hỏi. Ta thế nào biết rõ? Ngươi ứng nên biết rõ. Gia Gia không nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bát Thái Tử có chút bất đắc dĩ. Đem đặt ở Thiên Vũ Phượng tộc suy nghĩ trước cầm về. Nói chuyện đứng đắn không suy nghĩ sao được. Vừa nói hắn tự tay hướng quẩy một chảo, tiếp lấy hướng thiếu niên suy nghĩ ném một cái. Được rồi, ngươi có phải hay không là đã biết rõ đáp án? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu niên dừng lại lau chùi mặt bàn, suy tư hạ nói, nên sẽ không cùng ngươi ngay từ đầu nói cái kia có liên quan chứ. Ngươi thấy phải là vị kia nhìn tới tiên cực đến mức quá đáng sao? Bát Thái Tử hỏi. Không quá phận. Đạp lên cũng không quá phận. Thiếu niên nói. Đối phương cường đại. Bọn họ là cảm thụ được. Hơn nữa giúp bọn họ thật nhiều lần. Thứ người như vậy nhìn tới tiên cực đến mức. Thật là chuyện đương nhiên. Cho nên. Hắn trở về ứng chúng ta mấy lần sau. Lâm vào bế quan. Đến đây thành công đưa tới dị tượng. Chờ đợi hoàn toàn thu nạp. Trong đoạn thời gian này hắn không thể nào được ngoại giới ảnh hưởng. Càng không thể nào dành thời gian đáp lại chúng ta. Có phải hay không là rất hợp lý? Bát Thái Tử rất là đắc ý. Lần này hắn cảm giác mình 89/10 là đúng. Thiếu niên cũng là gật đầu. Quả thật rất hợp lý. Kia có phải hay không là nói. Chúng ta thiếu chút nữa ảnh hưởng đến vị kia bế quan. Bát Thái Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật đúng là, bất quá dị tượng đi ra. Nói rõ không có mang tới không ảnh hưởng tốt. Kia vấn đề cũng không lớn rồi. Bây giờ dị tượng đã biến mất. Tìm một tốt thời gian thì có thể được đáp lại. Giao trì, Ngao Long Vũ đã sớm mở mắt ra. Nàng cẩn thận tính toán qua. Đây là sư đệ mang nàng bế quan đệ thập nhất năm rồi. Nàng là ở năm ngoái tỉnh lại. Sư đệ nói cực xa. Nàng có thu hoạch sau liền lui ra. Phía sau không thể đi theo sư đệ, sẽ ảnh hưởng sư đệ tấn thăng. Lúc này cái trán của nàng vẫn có Côn Lôn đại thế. Lại bất đồng là, dù là này Côn Lôn đại thế bị huyết mạch đánh vào biến mất, nàng vẫn có thể thi triển Côn Lôn đại thế, là bởi vì nàng nắm giữ thuộc về mình thế, rất yếu ớt, nhưng đủ chống đỡ hiện hữu thế. Đối với nàng tu luyện chỗ tốt càng là nhiều không kể xiết. Từ khi biết sư đệ, cảm giác hết thảy đều thuận lợi rất nhiều. Lúc này Giang Lan tay vẫn nắm hai tay nàng. Một năm này nàng không có nhúc nhích, chỉ là ngồi tại chỗ, nhìn Giang Lan một năm. Sư đệ biểu tình nàng đều muốn xem chán ngán, muốn trợ giúp đổi một cái, lại lo lắng quấy rầy đến. Tiểu Vũ một chút xíu nhỏ đi, biến thành 15-16 tuổi tiểu Vũ bộ dáng. Lúc này trên mặt nàng nhiều hơn rất nhiều biểu tình. Sư đệ biểu tình quá ít, chỉ có thể ta đây cái làm sư tỷ hỗ trợ bổ sung. Sư thế giới đệ hướng tương đối mà nói hơi tái nhợt. Sinh hoạt nhàm chán, không yêu nói cười, giống như lánh đời lão giả. Nàng tự nhiên không thể bị đồng hóa. Bất quá, sư đệ quả thật làm cho nàng đường dễ đi rất nhiều. Dù là bị Long tộc vứt bỏ, cũng có sư đệ đi cùng. Nhỏ yếu lúc bị sư đệ vô tình cứu giúp, thấy sư đệ lúc nhân vì một cái trận pháp thay đổi nàng cả đời, vào giao trì thành thần nữ, gần như đều là sư đệ một đường phụng bồi nàng. Nguyên lai khắp nơi đều là sư đệ ảnh tử. Giao trì bên cạnh, hoa đào nở rộ lại điêu linh, điêu linh lại nở rộ, như thế lặp đi lặp lại 4 năm liền qua. Cách Giang Lan tiến vào giao trì đã 15 năm, nhập môn đến bây giờ nhật 650 năm. Đốn ngộ khí tức từ trên người Giang Lan hoàn toàn rút đi, Côn Lôn dị tượng từ lâu biến mất hầu như không còn, chờ nói ở trong người dẹp loạn sau. Giang Lan mới vừa mở mắt ra, chỉ là vừa mới vừa mở ra, đập vào mắt là một mảnh lộ ra chút đỏ ửng đồ vật, là sư tỷ gò má. Lúc này Tiểu Vũ ngăn ở Giang Lan bên cạnh, không biết rõ đang làm gì vậy. Sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Giang Lan nhẹ giọng đặt câu hỏi. Hắn có thể nghe thấy được sư trên người tỷ nhàn nhạt thoang thoảng, rất thoải mái mùi vị. Cũng nghe thấy rất nhiều rồi năm, chưa từng thay đổi quá. Sư đệ 15 năm chưa giặt tắm, ngửi một cái sẽ có hay không có mùi vị gì? Tiểu Vũ thanh âm từ bên cạnh vang lên, là đang ở Giang Lan bên tai một mực ngửi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt Long nhiều hơn một loại kỳ quái hành vi. Sư tỷ lúc nào tỉnh lại? Giang Lan hỏi. Hắn bế quan 15 năm, có chút ngoài dự liệu, vốn tưởng rằng 6-7 năm đã đủ, vài chục năm đều tại giao trì, đúng là lâu điểm, không biết sư phụ bọn họ sẽ nghĩ thế nào. 5 năm trước liền tỉnh lại. Tiểu Vũ lui về phía sau một ít tiếp tục nói. Ngồi ở chỗ này nhìn sư đệ 5 năm. Sư đệ mặt không chút thay đổi mặt. Ta đã nhìn chán rồi. Sư tỷ không đi ra tu luyện sao? Giang Lan hỏi. Nhìn, Tiểu Vũ nâng hai tay lên. Là bọn hắn một mực nắm chặt tay. Sư đệ một mực nắm ta. Ta cũng không dám quấy nhiễu nha. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên lý thuyết sư tỷ rút tay ra cũng sẽ không mang đến cho hắn ảnh hưởng gì. Chưa từng suy nghĩ nhiều cái này. Giang Lan hỏi thăm Côn Lôn đại thế chuyện. Sư tỷ lĩnh ngộ được sao? Đây mới là lần này lên tới bế quan chủ yếu mục đích. Nếu không hắn không cần đi ra ngoài, trực tiếp ở lại U Minh động bế quan liền có thể. Cho sư đệ nhìn một chút. Vừa nói Tiểu Vũ bu lại, cả người đến gần Giang Lan. Cái trán nặng nề đụng một cái, không ổn định, nghe được Tiểu Vũ bị đau kêu một tiếng, Giang Lan liền cảm nhận được Côn Lôn đại thế. Đại thế bên trong ẩn chứa một cổ không giống nhau hạch tâm thế. Rất yếu ớt, nhưng là cũng rất cường đại, đủ để cho Côn Lôn đại thế không chịu một ít gì đó ảnh hưởng. Chờ Giang Lan lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đôi mắt hạ tầm mắt bị che lại tầm mắt. Là sư tỷ biến trở về trạng thái bình thường rồi. Ngực mang đến ảnh hưởng, sư đệ cảm nhận được. Ngao Long Vũ quỳ xuống Giang Lan càng trước, sơ cái trán, có không ít lên xuống đồ vật ngay tại Giang Lan trước mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tiền phương, Giang Lan suy nghĩ có đi một tí nhảy lên. Sư tỷ thực lực có nhất định tiến bộ, cũng có thể nhìn một chút có thể hay không khống chế không bán long hóa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.